Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538 giao dịch. Phất Y thấy nàng sở chỉ phương hướng không ra Độ Ách Tông quản hạt phạm vi. Yên tâm lớn mật mà đi theo nàng đi qua. Thời buổi này nhìn đến cái mỹ mạo nữ tu cũng không dám giống năm đó như vậy khinh thường. Mạo mỹ người không nhất định thiện tâm. Hảo chút tu sĩ đều là tin mỹ nhân tà một đường đi theo. Kết quả liền đi theo tử vong bẫy dập chung, này tỳ khưu ni sinh đến thật sự đẹp. Trên người Phật tức lại không tính nồng đậm. Rất giống là cái loại này tu luyện đến nửa đường thay đổi địa vị người. Sỉ phòng bị một đường đi theo đến chợ bên cạnh chân núi. Tỳ khưu ni mới sướng một tiếng Phật hiệu. Chậm rãi đã mở miệng, Phất đạo hữu không nhận biết ta. Ta lại đối với ngươi ấn tượng sâu đậm. Ta vốn là Phược Long vực Vân Cốc một người nữ nô. Chịu đạo hữu cùng bạn bè cứu mới ở 10 năm hơn trước thuận lợi rời đi. Tỳ khưu ni nguyên danh Triệu Thanh Thanh, rời đi Phược Long vực sau đã vui sướng lại mê mang. Thân vô linh thạch lại không có nhất nghệ tinh. Ở Hôi Tinh vực phí thời gian hồi lâu mới ở một nhà tiểu đan dược phô xa sút chân, cứ như vậy một bên. Kiếm Linh Thạch một bên hiểu biết Tam Thiên vực tình huống. Triệu Thanh Thanh càng thêm phát hiện chính mình không thích hợp tu đạo. Ngược lại rất là thích hợp quy y Phật môn, kiếm được cũng đủ Linh Thạch sau. Triệu Thanh Thanh cáo biệt chủ nhân rời đi Hôi Tinh vực. Đi đến Vạn Phật vực tìm đến chỉ thu nữ tu sĩ loại nhỏ chùa. Quy y chuyển tu Phật Pháp, Triệu Thanh Thanh nhập môn vãn. Chẳng sợ tu vi so cao. Bối phận cũng so trước nhập môn cấp thấp Phật tu tiểu. Cùng vừa mới nhập đạo khai ngộ kỳ tiểu sa di giống nhau bài tới rồi tịnh tự bối. Đúng phương pháp hào tịnh dư gia nhập chùa sau không lâu liền phùng chủ trì viên tịch. Chùa nội duy nhất một cái xá lợi tử lại bị kẻ xấu theo dõi. Đồng môn phần lớn chết ở cướp đoạt chi chiến chung. Chỉ còn lại một người thiền định viên mãn sư thúc cùng nàng hai người, đều sư thúc thân bị trọng. Thương, ta lại mua không nổi một cái tốt nhất đan dược. Nguyên nghĩ đến Độ Ách vực dùng để Phật tức chi lực chữa thương. Kết quả trăm cay ngàn đắng đi vào nơi này mới phát hiện nơi này cùng Vạn Phật vực giống nhau. Phật tức đều bắt đầu khô kiệt, cứ việc nói đều là khổ. Tịnh dư cũng không nửa phần khổ thái. Nhợt nhạt tươi cười vĩnh viễn đều treo ở trên mặt. Tựa như gặp được lại khó sự đều sẽ không có sở biến hóa. Phất Y biết Tịnh dư là muốn dùng hạt bồ đề đổi chữa thương đan dược. Trên người nàng đan dược giá trị xa xa vượt qua tứ giai bồ đề. Ngạnh muốn tính lên kỳ thật là cực không có lời giao dịch. Bất quá Tịnh dư đã là xuất thân Phược Long vực nữ nô. Lại cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Gặp gỡ khó xử lôi kéo một phen. Cũng coi như là ngày hành một thiện, vậy ngươi trước mang ta đi nhìn xem đều đại sư. Ta cũng hảo biết nên cho ngươi cái gì đan dược, đa tạ Phất đạo hữu. Tịnh dư ánh mắt lộ ra ý mừng, cảm kích mà thật sâu nhất bái. Lấy ra một thanh cũ nát tam giai hạ phẩm cánh hoa sen phi hành pháp bảo. Mang theo Phất Y cùng nhau bằng mau tốc độ hướng Thanh Mai Sơn bay đi, này tòa tràn đầy màu xanh lơ. Bảy cánh mai ngọn núi chung không có cung nhân xâm bái tượng Phật. Phật tức cùng linh khí ở từ trước liền không tính nồng đậm. Hiện giờ càng là loãng thật sự. Tương đối nơi khác muốn an toàn rất nhiều, bị thương đều đang ở giữa sườn núi động phủ đà tọa chữa. Thương, thẳng đến Tịnh dư kinh động trận pháp cái chắn mới từ nhập định chung tỉnh lại. Nàng nhìn đến sư điệt mang đến một cái xa lạ đạo tu. Không khỏi có vài phần khẩn trương. Tịnh dư, vị này chính là Tịnh dư chạy nhanh đem Phất Y thân phận đi trước tung ra đi trấn an nàng tâm. Ân nhân cứu mạng, tứ đại các trưởng lão, kim đan đệ nhất kiếm chờ đủ loại tên tuổi vừa nói xuất khẩu. Ngay cả Phất Y chính mình đều cảm thấy chính mình quả thực là thế gian nhất đáng tin cậy người, đều. Nghe xong quả thực yên tâm, chỉ là hơi có chút thẹn thùng mà nhấp môi, trầm mặc một trận mới cảm kích nói. Phất đạo hữu trong tay đan dược nhất định không tầm thường. Dùng hạt bồ đề tới đổi thật sự là bất công, sư thúc. Không bằng, Tịnh dư tựa hồ sớm có chuẩn bị. Đốn một lát liền kiên định đề nghị nói. không bằng đem Xá Lợi Tử tặng cùng Phất Đạo Hữu đi, đều trong mắt hiện lên kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau lại là một trận do dự, nàng đương nhiên biết Tịnh Dư là xuất từ với hảo tâm. Nhưng Xá Lợi Tử là chùa nội quan trọng nhất bảo vật. Nàng có thể nào vì cho chính mình đổi đan dược liền đem vật ấy dùng để trao đổi. Này viên Xá Lợi Tử là sang chùa tổ sư biến thành. Ở chùa từ từ điêu tàn dưới tình huống đưa tới vô số mơ ước đôi mắt. Lúc trước những người này cố kỵ chủ trì đại sư thực lực không dám vọng động. Chủ trì vừa mới viên tịch bọn họ liền nhịn không được ra tay, Tịnh Dư thấy nàng do dự. Nhu hòa khuyên bảo chung mang theo kiên định. Sư thúc, bằng chúng ta hai cái thiền định kỳ căn bản hộ không được Xá Lợi Tử. Phất Đạo Hữu thực lực xa ở chúng ta phía trên. Lại có tứ đại các làm hậu thuẫn. Xá Lợi ở nàng trong tay ngược lại càng thêm an toàn, ở Tịnh Dư tới xem. Cùng với bị những cái đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả làm bần. Còn không bằng giao cho Phất Y đổi đan dược. Nàng rốt cuộc không phải từ nhỏ sinh trưởng ở Phật môn tu sĩ. Xá Lợi Tử ở nàng cảm nhận chung địa vị cũng không người sống cao, sinh khắp nơi Phật môn đều lại. Cùng nàng bất đồng, Xá Lợi Tử chính là trí cao vô thượng chi vật. Trong lúc nhất thời rất khó chuyển biến tâm thái, Phất Y nghe qua hai người đối thoại sau. Thập phần sảng khoái mà đề nghị nói. Nhị vị đại sư không cần dối dám. Ta dùng một cái đan dược đổi Xá Lợi 10 năm. 10 năm sau các ngươi tự đi Quảng Văn các lấy là được, Xá Lợi Tử Phật tính xa xa vượt qua hạt bồ đề. Tùy thân mang theo tiến vào cổ ma chiến trường di chỉ. Có thể thập phần hữu hiệu mà phòng ngừa ma khí xâm thể. Nhưng đặt ở ngày thường, Xá Lợi Tử đối với kiếm tu tới nói cũng không cái gì tác dụng. Cho nên nàng hoàn toàn không có chiếm cứ chi tâm, nói là mượn 10 năm. Kỳ thật chỉ là dùng lần này. Đến lúc đó phóng đi Quảng Văn các gửi 10 năm. Còn có thể vì một ít có Phật tức bảo vật thêm vào. Như vậy đối với đều tới nói liền không hề có tâm lý gánh nặng. Đối nàng tới nói cũng là có lợi giao dịch, đều nghe xong quả nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng xác thật không muốn đối tổ sư Xá Lợi Tử bất kính. Chẳng sợ chính mình muốn lưu lại ám thương ảnh hưởng tu hành đều không được. Phất Y cái này đề nghị thật là giải nàng một hồi ưu phiền. A-di-đà Phật, có thể gặp gỡ Phất Đạo Hữu thật sự là bần tăng chi phúc, Phất Y cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay. Nói một tiếng không cần khách khí. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái nguyệt hoa đan cùng tam tích thấm tâm nước suối cho nàng. Đều đại sư vẫn là tìm cái Phật tức nồng đậm địa phương bế quan đi. Độ ách vực gần nhất không lớn Thái Bình. Lưu tại nơi này khó tránh khỏi gặp gỡ một ít phiền toái, đều vừa thấy nàng cấp chính là linh thạch. Đều mua không được nguyệt hoa đan. Tức khắc có chút không biết làm sao. Này không khỏi quá quý trọng. Không bằng ta liền nhận lấy thấm tâm nước suối đi, đại sư liền cầm đi. Về sau không chừng còn có yêu cầu nhị vị đại sư hỗ trợ thời điểm đâu, Phất Y trong lòng xác thật. Đánh bàn tính nhỏ, này hai người hơi thở thuần tịnh. Phật tức thâm hậu, nếu hảo sinh điều dưỡng tu luyện đến cao giai, nói không chừng sẽ ở Phật môn tán tu chung sông ra thanh danh, lệ tiêu cùng độ ách tông trưởng lão. Rồi hối có cấu kết, vị này thiền tâm lúc đầu tông môn trưởng lão nhưng bằng thân phận thế lệ tiêu mượn sức không ít. Người, Phật tu có Phật tu độc đáo chỗ, nàng cũng muốn vì thế sớm làm tính toán, độ ách tông tuy đã ở mấy chục năm trước chừng trị qua hối. Nhưng theo nàng sau lại nghe nói, xác thật như nàng lúc ấy suy nghĩ, chỉ phạt hắn bế quan tư quá lĩnh ngộ kinh văn mà thôi. Độ ách tông cố nhiên sẽ không tùy ý lệ tiêu lợi dụng, nhưng cũng tuyệt không sẽ nghiêm khắc xử trí môn trung đệ tử. Trưởng lão, cho nên Phất Y luôn luôn không đối độ ách tông ôm có hy vọng. Hết chương.